Kinh Pháp Cú Dhammapada, phân tích từ ngữ Pali, phẩm không sao lãng, Appamavagga, câu thứ 27. Ma Pamadam Anujetha Ma Kamarati Santhavam Appamato Hi Jayano Paputi Vipulam Sukham. Chớ nên buông chiều theo sự sao lãng, chớ nên thân cận với lạc thú ái dục. Chỉ có người không sao lãng, định tĩnh, đạt được sự an lạc bao la. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Ma Pamadam Anujetha, tức là chớ lên buông chiều theo sự sao lãng. Ma thì đi với là không, đây là bất biến từ là không, chớ lên. Đi với Anujetha, tức là sự buông chiều, tức là Ma Anujetha, tức là chớ buông chiều. Chớ nuông chiều cái gì? Chớ nuông chiều Pamadam. Pamadam tức là Pamada, tức là sự sao lãng, phóng dật, lười biếng. Chuyển sang đối cách số đơn là Pamadam. Pamadam thì là Ma Pamadam Anujetha, tức là chớ lên buông chiều theo sự sao lãng. Ma Kamarati Sathavam, tức là chớ lên thân cận với lạc thú ái dục. Kamarati Sathavam, kama tức là ái dục, rati tức là sự vui thú, sự thích thú. Kamarati tức là thích thú cái ái dục đó. Santhava tức là cái sự thân cận, sự dính mắc, sự đeo níu. Kamarati Santhavam tức là sự thân cận với lạc thú ái dục. Và đi với bất biến từ được trước đó là ma, tức là không, tức là không, không có thân cận với thích thú ái dục, không thân cận với lạc thú ái dục. Kamarati Santhavam tức là ma, Kamarati Santhavam, không thân cận với lạc thú ái dục. Appamato hi jayanto papoti vipulam sukham, chỉ có người không sao lãng, có thiền, tức là đắc thiền đó, thì đạt được sự an lạc lớn, sự an lạc lớn. Appamato tức là a cộng với pamata, a tức là không, pamata là sao lãng, phóng dật, lười biếng, thì là Appamato, chủ cách số đơn là người không sao lãng, không phóng dật, là người không lười biếng. Hi là như vậy, thật vậy. Jayanto, Jayanto là cũng là từ Kanje cộng Anta, tức là người có thiền, có định. Jhana là thiền, tức là mức độ định, tức là Jhana. Thì Jayanto, Jayanto là số đơn người đắc định hay là đắc thiền. Appamato hi jayanto, thật vậy, cái người Appamato là người không sao lãng, jayanto là người đắc định. Paputi tức là gặt hái được, thì cái người đó, paputi là động từ, tha động từ, ngôi thứ ba số đơn, đạt được, gặt hái được. Paputi là đạt được cái đó. Vipulam là lớn lao, bao la. Sukham là an lạc, an vui. Paputi tức là đạt được vipulam lớn, sukham an vui, đạt được sự an vui lớn. Appamato hi jayanto tức là thật vậy, chỉ có người không sao lãng và người đắc thiền. Paputi gặt hái được, đạt được vipulam sukham, tức là sự an lạc lớn lao. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc,